Beta sau 6 năm ở quân doanh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, nổ tiềm Lạc Hoa Lâu, WordPress, Lachowalau 0207, WordPress, com, wordpad, com, user, Lachowalau 0207. Tiết Chiếu Hy cởi sợi dây buộc ở mắt cá chân của cậu, mở hai chân cậu ra, tiếp tục mở rộng cho cái miệng nhỏ. Đến khi hậu huyệt mềm nhũn, Tiết Chiếu Hy đứng dậy, cầm dương VT cứng ngắc của mình đặt lên miệng huyệt của Ôn Triệu, nhẹ nhàng thăm dò, bôi dịch chảy ra từ đỉnh dương VT xuống miệng huyệt của Ôn Triệu và xung quanh. Ôn Triệu hoảng hốt một trận vì dương VT đang nhẹ nhàng thăm dò nơi miệng huyệt của mình nhưng không vào. Cậu sợ Tiết Chiếu Hy giờ trò gì nữa nên khẽ nhúc nhích người, cố gắng nuốt trọn dương VT của Tiết Chiếu Hy vào trong cơ thể, nhưng do hậu huyệt chưa mở rộng nên tiến vào cũng không được. Tiết Chiếu Hy chú ý tới động tác của cậu, hắn cười toét miệng, đặt tay lên ngực cậu, nói. Bé cưng sốt ruột hả? Ôn Triệu nôn nóng muốn kết thúc trò chơi nhì nhằng này, cậu không nhìn vào mắt Tiết Chiếu Hy, xấu hổ gật đầu nói. Anh mau vào đi. Ôn Triệu vừa dứt lời, ngón tay trên ngực đã chuyển xuống hậu huyệt của cậu, bất ngờ đâm vào. Hắn dường như luôn thích tạo ra tình huống không kịp đề phòng như vậy, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt mất hồn như vậy của Ôn Triệu. Tiết Chiếu Hy dùng ngón tay gấp rút mở rộng hậu huyệt cho Ôn Triệu, sau khi mở rộng đủ, hắn ưỡn eo đút vào. Hắn di chuyển không ngừng, chậm rãi xoa nắn huyệt đạo của Ôn Triệu, lại đâm vào tuyến tiền liệt của cậu. Ôn Triệu nắm lấy sợi dây trói ở cổ tay, hơi run rẩy dưới mỗi cú thúc vào của Tiết Chiếu Hy. Sau khi Tiết Chiếu Hy cắm vào với tần suất như vậy một hồi, hắn bắt đầu thay đổi tần suất của mình, bắt đầu ra vào gấp gáp. Hắn điên cuồng đâm rút trong cơ thể Ôn Triệu, hai tay ôm bầu vú mềm mại của Ôn Triệu, sữa chảy ra từ núm vú, chảy qua tay của Tiết Chiếu Hy, chảy xuống ga giường dưới người. Buông ra, đừng bóp, Ôn Triệu không chịu nổi kêu lên. Hai chân cậu kẹp chặt eo Tiết Chiếu Hy, nghe thấy tiếng kêu của cậu, Tiết Chiếu Hy buông vú cậu ra, cúi xuống ngậm lấy núm vú trắng như sữa. Phối hợp với tần suất chạy nước rút ở phía dưới mà bú mút sữa của Ôn Triệu. Ôn Triệu xấu hổ quay đầu đi, mặc kệ hắn vùi vào trong ngực cậu bú mút. Sau khi Tiết Chiếu Hy bắn một lần, Ôn Triệu cảm thấy mình bị khoái cảm hành hạ đến nửa sống nửa chết, nhưng trong lòng cậu biết Tiết Chiếu Hy sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Cậu nghĩ kỳ mẫn cảm của hắn vẫn còn mấy ngày nữa, nội tâm Ôn Triệu sinh ra một nỗi bi ai, quyết định ban đầu hơi vội vàng nhưng cậu không hối hận, tất cả đều là gánh nặng hạnh phúc. Sau khi Tiết Chiếu Hy bắn xong một lần, hắn ôm Ôn Triệu nghỉ ngơi một lát, sau đó lại bắt đầu vòng chinh chiến mới. Bây giờ đứa nhỏ đã sinh ra, hắn không cần bận tâm đến cơ thể của Ôn Triệu. Hắn bế Ôn Triệu lên, ôm người đến phòng khách, để cậu quỳ trên sofa, đâm vào từ phía sau Ôn Triệu. Ôn Triệu chống tay vào thành ghế sofa, bị Tiết Chiếu Hy đâm đẩy về phía trước, mỗi cử động của hắn đều khiến cơ thể Ôn Triệu nghiêng về phía trước. Dương VT của Ôn Triệu thỉnh thoảng cũng cọ vào lưng ghế sofa, khoái cảm nhân đôi khiến cậu mềm nhũn. Cậu nằm thẳng lên lưng ghế sofa thở hổn hển, đón nhận từng cú thúc ôn nhu nhưng mãnh liệt của Tiết Chiếu Hy. Sau hơn 10 phút ở tư thế này, Ôn Triệu chịu không nổi mà xuất tinh. Lúc cậu bắn, hậu huyệt co rút kịch liệt, dương VT của Tiết Chiếu Hy bị thành ruột mềm mại thít chặt, khoái cảm càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đâm rút trong huyệt đạo của Ôn Triệu càng hung ác hơn. Ôn Triệu lên đỉnh chưa được bao lâu lại bị đâm điên cuồng, khoái cảm chồng chất. Cậu nằm trên lưng ghế sofa kêu khóc, toàn thân run rẩy, thậm chí còn không để ý Tiết Chiếu Hy bắn lúc nào, cậu đắm chìm trong khoái cảm vô hạn, ánh mắt mất hồn. Dương VT của Tiết Chiếu Hy vẫn chôn ở trong cơ thể cậu, hắn khẽ dựa lên lưng Ôn Triệu, cắn nhẹ vào gáy cậu. Chờ Ôn Triệu quay đầu nhìn hắn hôn lên môi Ôn Triệu, hai người bắt đầu hôn nhau say sưa. Tiết Chiếu Hy lật cậu lại, Dương VT đảo một vòng trong cơ thể của Ôn Triệu khiến cậu rên rỉ một trận. Hắn vòng hai chân Ôn Triệu qua eo mình, nâng bờ mông căng mẩy của cậu, hắn bế cậu lên, đi vào phòng tắm. Ôn Triệu bị hắn bế vào phòng tắm, đặt ở trước gương phòng tắm. Tiết Chiếu Hy đưa ngón tay của mình vào hậu huyệt của Ôn Triệu, móc hết tinh dịch vừa xuất tinh vào trong ra. Ôn Triệu mơ màng nghĩ, xong rồi à, quả nhiên là vẫn còn chút nhân tính, cậu lười biếng nằm trên bệ rửa mặt nhếch mông lên để thuận tiện cho động tác của Tiết Chiếu Hy. Đang lúc cậu nửa tỉnh nửa mê thì cảm giác được dương VT cứng rắn, nóng bỏng của Tiết Chiếu Hy lại cắm vào trong cơ thể mình, cậu sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của mình trong gương, cũng như vẻ mặt trêu đùa của Tiết Chiếu Hy. Ôn Triệu nghe giọng nói của hắn mang theo dục vọng, bé cưng, em tưởng như vậy là kết thúc à, Ôn Triệu thở hổn hển nói. Em không chịu nổi, Tiết Chiếu Hy vùi đầu vào gáy cậu, sau khi sinh con, pheromone của Ôn Triệu trong thời gian mang thai có thể cảm nhận được rõ ràng giờ đã nhạt dần. Hắn hồi tưởng lại hương vị quyến rũ đó, lưu luyến mùi hương đó. Hắn khàn giọng nói, vợ à, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau trải qua kỳ mẫn cảm của chồng mình mà. Em nên hiểu như vậy là chưa đủ. Hắn nói xong bắt đầu mạnh bạo đâm vào, không hề tiến hành theo tuần tự như hai lần trước nữa. Hắn nắm chặt cằm Ôn Triệu, để cậu nhìn bản thân bị đâm rút trong gương, hắn nói. Nhìn kỹ, bây giờ ai đang chịch em? Hai mắt Ôn Triệu hồng hồng, nước mắt chảy ra. Tiết Chiếu Hy kéo mặt cậu qua liếm khô. Động tác của hắn làm cổ của Ôn Triệu trở nên đau nhức. Cậu quay đầu lại, không nhìn dáng vẻ hư hỏng của mình trong gương nữa. Sau khi Ôn Triệu quay đầu lại, cúi đầu lộ ra cái gáy trắng nõn hơi ửng đỏ, như đang mời Alpha đến nếm thử. Mặc dù cậu không có ý như vậy, nhưng Tiết Chiếu Hy vẫn mê mẩn, khẽ cắn chỗ đó. Hắn thúc mạnh liên tục chọc vào khoang sinh sản ẩn sâu trong hậu huyệt của Ôn Triệu. Thắt lưng Ôn Triệu ê ẩm, hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa đứng lên không được. Tiết Chiếu Hy ở phía sau ôm eo cậu. Sau nhiều lần đâm rút cuối cùng hắn cũng chen vào được nơi mềm mại và ẩm ướt đó. Hắn mãn nguyện hôn lên gáy Ôn Triệu, bắt đầu ra vào mạnh mẽ. Sau khi đưa đẩy chừng trăm lần, quy đầu của Dương VT vùi trong khoang sinh sản của Ôn Triệu bắt đầu phình ra, lấp kín toàn bộ khoang sinh sản. Đồng thời Tiết Chiếu Hy cắn gáy Ôn Triệu, bắt đầu tạo kết ký hiệu bạn đời của mình. Ôn Triệu không chịu nổi ngửa đầu lên, cậu nhìn ánh mắt mất hồn của mình trong gương, nước mắt lưng tròng. Tiết Chiếu Hy một tay ôm chặt eo cậu, tay kia ôm ngực cậu, lòng bàn tay đặt ở ngực trái gần trái tim cậu. Sau khi tạo kết xong, Tiết Chiếu Hy ngẩng đầu nhìn Ôn Triệu trong gương, trong mắt tràn đầy thâm tình. Ôn Triệu cũng nhìn vào mắt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây tiếp theo Tiết Chiếu Hy nghe thấy Ôn Triệu nói. Tiết Chiếu Hy, em yêu anh. Một giây đó đã phá vỡ phòng ngự của Tiết Chiếu Hy, hai mắt hắn đỏ hoe, vùi đầu vào gáy Ôn Triệu, hôn cậu, sau đó nhìn Ôn Triệu trong gương, thì thầm bên tai cậu. Ôn Triệu, anh yêu em. Hai người nhìn nhau trong gương, giây tiếp theo, cả hai ôm nhau, trao nhau nụ hôn thắm thiết. Tiết Chiếu Hy quấn lấy Ôn Triệu hai ngày thì hắn dùng thuốc ức chế. Sau khi dỗ Ôn Triệu ngủ, toàn thân hắn khoan khoái liền đi quân khu xử lý mấy chuyện vặt vãnh xếp đống. Lúc về, hắn ghé ngang nhà Kỳ Quang Hoa ôm nhóc con nhà mình về nhà. Kỳ mẫn cảm của hắn vừa kết thúc, mùi pheromone trên người hãy còn chưa tiêu tán, còn phảng phất mùi của Ôn Triệu, nhóc con vùi vào trong ngực hắn vui vẻ cười. Tiết Chiếu Hy trêu nhóc nói với Kỳ Quang Hoa, anh Kỳ, làm phiền anh rồi. Kỳ Quang Hoa cười cởi mở, không phiền, không phiền, đáng yêu với ngoan lắm, làm tôi cũng muốn sinh một đứa. Tiết Chiếu Hy cười nói, vậy thì tôi sẽ đợi tin vui từ anh Kỳ. Kỳ Quang Hoa thở dài nói, có gia đình đúng là khác thật, ngẫm lại trước đây cậu như một cỗ máy chỉ huy vô cảm. Sau khi kết hôn rồi có con, cả người đã thay đổi rất nhiều. Tiết Chiếu Hy chỉ cười mà không đáp. Sau khi tiếp xúc với cơ thể của Ôn Triệu, hắn dường như có một mục tiêu quan tâm, hắn tò mò thăm dò. Vốn dĩ hắn tưởng đó chỉ là sự tò mò nhất thời của mình, cuối cùng hắn không chỉ thỏa mãn trí tò mò. Anh Kỳ, tôi về trước. Kỳ Quang Hoa vẫy tay chào tạm biệt Tiết Chiếu Hy và bé con trong lòng hắn. Lúc Ôn Triệu tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối. Cửa phòng ngủ mở ra, qua khe cửa cậu thấy Tiết Chiếu Hy đang ôm nhóc con trên tay, một tay cầm bình sữa cho nhóc bú, thỉnh thoảng còn pha trò trêu đùa nhóc con. Nhóc con cũng vui vẻ vung vẫy cái tay nho nhỏ. Có rất nhiều bước ngoặt trong cuộc đời của một người, sinh ra, lớn lên, kết hôn, sinh con, trở thành người trung niên, rồi già đi. Cậu từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, trải qua rất nhiều năm. Kết hôn và sinh con cần một cơ hội, nửa kia nguyện ý cùng nhau kết hôn, sinh con chính là cơ hội đó. Cậu may mắn gặp được Tiết Chiếu Hy vào năm cuối của chiến tranh, lúc đó thù nước không phải là lý do ngăn cản cậu và Tiết Chiếu Hy ở bên nhau. Bọn họ có thể ở bên nhau mà không có trở ngại gì. Sau khi ở bên Tiết Chiếu Hy, cậu đã bước ra khỏi thứ tình cảm mà trước đây cậu không quan tâm, lại có thêm rất nhiều cảm xúc khiến cuộc sống của cậu mỗi ngày đều tràn đầy sức sống. Tiết Chiếu Hy đang ngồi trong phòng khách, hình như đang nhìn về hướng phòng ngủ, bắt gặp ánh mắt của Ôn Triệu. Khoảnh khắc ấy, họ nhìn nhau trong thế giới của riêng mình, muốn khắc ghi mãi mãi trong tim. Tác giả có điều muốn nói. Chính văn đến đây là kết thúc, sau đó là phiên ngoại. Cảm ơn mọi người đã bao dung một số sai sót của tôi. Cách chương.